Người chiến thắng lang lang. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tải Vũ vốn chẳng có kiên nhẫn với chuyện kinh doanh. Lương Mộng đang đàm phán rất suôn sẻ với David. Bỗng anh ta chen ngang. Lương Mộng, sao cô phải tốn nhiều lời với ông ta thế? Lại còn câu cá, ông ta là cấp dưới. Cô là sếp, cô bảo ông ta làm gì? Ông ta phải làm chứ. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Lương Mộng và David đều ngơ ngác nhìn Vương Tải Vũ đầy chính trực. Vương Tải Vũ cảm thấy khó xử khi cả hai nhìn mình chằm chằm. Liền hỏi cẩn thận, tôi, nói sai sao? Lương Mộng và David đều có suy nghĩ riêng. Em trai, không biết gì cả. Thằng nhóc, từ nãy đến giờ tôi đã thấy ngứa mắt với cậu rồi. Đúng đúng, ra ngoài ngay. Lương Mộng chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, Vương Tải Vũ liền bị đuổi ra ngoài. Suốt buổi chiều, Lương Mộng và David cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Phải có ai đó là người tiên phong thử nghiệm. Được rồi, vì Long Tuyền, tôi, Trương Vệ Dân, sẽ hy sinh mặt mũi này. David thậm chí còn tình nguyện làm buổi livestream đầu tiên. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Lương Mộng. Chỉ cần David bắt đầu, các đại lý khác sẽ làm theo. Vậy để Lâm Thanh liên hệ với chú. Lương Mộng vui mừng, là cô bé sinh sau năm 2000 đó à? David hỏi. Lương Mộng cười gật đầu. David lần này không phản đối, im lặng uống hết tách trà. Qua cửa sổ nhỏ của trà thất, ánh mắt của Vương Tải Vũ đầy thất vọng đối diện với Lương Mộng đang đắc thắng. Lương Mộng nháy mắt ra hiệu với anh. Đã xong, sau khi ngủ dậy, Lâm Thanh không có việc gì làm nên mang bữa sáng sang khách sạn bên cạnh tìm Lữ Châu. Đi dọc hành lang, khi gần đến phòng của Lữ Châu, cô phát hiện cửa phòng hé mở. Bên trong có tiếng người nói chuyện. Ừ, tự anh lo liệu đi. Tất cả đây là những hợp đồng ý tưởng bị hủy. Giải đấu khách mời tháng tới. Đến giờ Hạ Môn vẫn chưa gửi thư mời. Đó chính là cái giá của sự thật thà. Nghe xong câu nói đó, Lâm Thanh thấy một người đàn ông trung niên tức giận bước ra từ phòng của Lữ Châu. Cô và ông ta nhìn nhau. Trong ánh mắt của ông có sự thất vọng, lo lắng và cả cơn giận. Qua khe cửa, Lâm Thanh thấy Lữ Châu cầm lên những hợp đồng bị bỏ lại. Lật qua vài tờ rồi đứng dậy, ném tất cả vào thùng rác. Lâm Thanh lưỡng lự một lúc, cuối cùng cô không bước vào, mà lặng lẽ mang theo bữa sáng rời đi. Cô thật sự không biết, trong hoàn cảnh này, mình nên nói gì với Lữ Châu. Lâm Thanh đi bộ một mình dưới tòa nhà. Bỗng nhiên, cô chợt hiểu ra điều gì đó và gọi điện cho một đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh của Long Tuyền. Xin đi, tôi muốn hỏi về việc Long Tuyền từng có ý định ký hợp đồng với Lữ Châu làm đại diện. Trong tình hình hiện tại, người bên kia nghe được nửa câu của Lâm Thanh liền tỏ ra khó chịu. Cắt ngang, cô hỏi chuyện đó làm gì? Lâm Thanh sững lại, căng thẳng, buộc phải nói dối. À, là Tổng Giám Đốc Lương bảo tôi hỏi. Tổng Giám Đốc Lương à, thái độ của người kia lập tức thay đổi 180 độ. Lữ Châu vẫn đang là một trong những ứng viên đại diện. Bộ phận kinh doanh chúng tôi đang đánh giá và sẽ đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phối hợp với văn phòng Tổng Giám Đốc để làm rõ chi tiết. Được, cảm ơn, không có gì. Đối phương cúp máy. Thân phận Cửu Thiên Tuế của Lương Mộng quả thật rất hữu ích, nhưng Lâm Thanh cũng lo lắng rằng động thái của mình có thể hơi vượt quá giới hạn. Dù thế nào đi nữa, vẫn còn cơ hội cho Lữ Châu với hợp đồng đại diện của Long Tuyền. Lâm Thanh, lát nữa tớ sẽ đưa mẹ con cậu đi xem nhà. Tớ tìm được vài căn nhà trực tuyến rồi. Cuộc gọi từ Lữ Châu. Lâm Thanh đứng giữa đường, ngơ ngác nhìn về phía khách sạn Toàn Ký. Cô thật sự không hiểu. Trong hoàn cảnh này, tại sao Lữ Châu vẫn có thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác? Chính anh còn đang chật vật để kiếm sống cơ mà. Không, không cần đâu. Chúng tớ tự xem được rồi. Lâm Thanh từ chối. sao cậu lại khách sáo với tớ thế? Tớ sẽ lái xe qua đón cậu và mẹ. Tớ đã chọn hai căn ở Cửu Đình. Cả tiện ích lẫn giá cả đều khá ổn. Vậy, được thôi. Lâm Thanh đồng ý, vội vàng cầm bữa sáng về nhà. Mẹ, Lữ Châu lát nữa đến đưa chúng ta đi xem nhà. Lâm Thanh đặt đồ xuống và nói. Mẹ Lâm nghe vậy thì rất vui mừng. Miệng bắt đầu bận rộn. Cậu Lữ Châu này, thật không tồi. Mẹ càng nhìn càng thích. Không được, hôm nay mẹ phải nhận cậu ấy làm con nuôi. Sự cảnh giác của Lâm Thanh lại nổi lên. Cô nhớ đến tính tò mò của mẹ mình. Sợ rằng bà sẽ hỏi đến nỗi đau của Lữ Châu. Nên nhắc nhở, mẹ, lát nữa đừng nói lung tung với Lữ Châu. Đặc biệt là không được hỏi về chuyện thi đấu của anh ấy. Chuyện gì thế? Cậu ấy vừa thua một trận đấu gần đây. Ồ, được rồi. Mẹ hiểu rồi. Con yên tâm. Lâm mẹ miệng thì đồng ý rất tốt. Nhưng ngay khi lên xe, Lâm Thanh đã ngay lập tức hối hận. Vì câu đầu tiên mẹ cô nói khi ngồi lên ghế phụ là Lữ Châu à, Thanh không cho tôi hỏi chuyện thi đấu của cháu. Bảo rằng cháu vừa thua một trận. Đang buồn. Theo tôi, chúng ta nên ăn uống thoải mái. Đừng để tâm quá nhiều. Trừ chuyện sinh tử, mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Là đàn ông, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Lâm Thanh ngồi ở ghế sau, che mặt, đáng lẽ cô nên ở dưới gầm xe, chứ không phải ngồi trong xe này. Ngược lại, Lữ Châu chỉ cười nhẹ, không có vẻ gì bận tâm. Cảm ơn dì đã động viên. Con thật sự không sao đâu. Không sao là tốt rồi. Người ta giận thì mình đừng giận. Nếu mình giận chết thì ai vui được chứ. Mẹ Lâm cứ tiếp tục làm nhảm không ngừng. Cuối cùng, khi họ xuống xe, tay Lâm Thanh mới được yên tĩnh. Lúc này, Lữ Châu tiến lại gần, thì thầm vào tai cô. Lâm Thanh, cậu quan tê, em đến tớ nhiều nhỉ. Mặt Lâm Thanh lập tức đỏ bừng, cúi đầu bước nhanh hơn, miệng thì vẫn cố cứng rắn. Ai quan tâm cậu chứ? Mẹ tớ chỉ thích nói linh tinh thôi. Lần nào ra ngoài tớ cũng dặn kỹ rồi mà. Khóe miệng Lữ Châu không thể ngăn được nụ cười. Cách chương.